Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Hunter thế giới đáng tin nhất mạch lên phương pháp. Cái kia, ta để ý nhất chính là 40, Fenicky trả lời còn chưa nói xong, chợt cảm thấy trên người có một dòng nước nóng tuôn ra. Netero không hổ là đương thời mạnh nhất niệm năng lực giả. Vẻn vẹn hơi hợt vỗ một cái bả vai, Fenyuki, Oranos liền đều giải khai. Đương nhiên, cái này cũng có thể cũng cùng lão giả bản thân là hệ phóng xạ niệm năng lực giả có quan hệ. Đúng vậy, hệ phóng xạ, mặc dù kiếp trước đối với Netero phân loại một mực là hệ cường hóa, nhưng là từ tuyệt chiêu của hắn đến tính cách của hắn, không có chỗ nào mà không phải là hệ phóng xạ. Nếu như nói tính cách phân tích thứ này bản thân là Hisoka cá nhân lý giải, như vậy niệm năng lực chính là tránh cũng không thể tránh sự thật. Nếu như muốn phản bác cái quan điểm này, mời trước hết nghĩ nghĩ hội trưởng niệm năng lực là cái gì. Đúng vậy, là niệm thú, chỉ có hệ phóng xạ cùng cụ hiện hoa hệ mới có thể tấp nập sử dụng niệm thú. Cho dù đối với bách thức quan âm đến cùng là khí thế vẫn là thực thể đến bây giờ vẫn có tranh luận, nhưng là có một chút là không hề nghi ngờ. Đó chính là Neferpito bị đánh bay lúc đưa cho ra cái kia đặc tả trống rỗng xuất hiện niệm khối không khí. Đương nhiên người cũng có thể nói đây là bởi vì hội trưởng quá nhanh, đến mức miêu nữ không có bắt được vết tích. Như vậy nhất trực quan cũng là có lợi nhất chứng cứ tới hội trưởng liều mạng một kích linh thức, cũng chính là cuối cùng cháy hết tự thân toàn bộ sinh mệnh lực. Do quan âm giống như chỗ phun ra niệm lực pháo, đối với loại này đánh cược sinh mệnh mình đại chiêu, tự nhiên là đối tự thân năng lực tổng kết. Nếu như là hệ cường hóa cuối cùng tuyệt kỹ, tất nhiên là giống như đen vừa như thế cực đoan cường hóa tự thân. Dù là đằng sau liền sẽ tử vong, cũng muốn đem thân thể của mình tăng lên tới cực hạn. Sau đó một quyền đánh hắn nha, chỉ có hệ phóng xạ mới có thể tại sau cùng trong nháy mắt đó đem tất cả khí phun ra trừ bỏ lấy công kích địch nhân. Dù sao vượt hệ sau niệm lực tác dụng hội tiêu giảm. Hệ cường hóa sử dụng hệ phóng xạ chiêu số cơ bản chức năng đạt tới 80% trái phải. Nếu như một kích cuối cùng đem chính mình toàn bộ tuổi thọ cháy hết phát ra 80% công kích, đây không phải quá ngu sao? Nói tóm lại, Fenki Aura Nốt được mở ra, loại kia phảng phất ngâm mình ở trong bồn tắm cảm giác thật sự là làm cho người tương đương mê muội. Bất quá Fenyuki cũng không phải là cái gì thái điểu, có thể thao túng gợn sóng hắn cũng sẽ không mê thất tại loại này thoải mái dễ chịu bên trong. Loại suy phía dưới, không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, niệm liền ở trên người hắn lưu động. Cảm ơn hội trưởng, chậm trễ lâu như vậy phía sau thí sinh đều nên sốt ruột chờ. Ta trước hết đi ra. Fenicky căn bản không cho Netero cơ hội phản ứng, trực tiếp hướng phía cửa ra vào đi đến. Bất quá đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên xuất ra đã sớm chép tốt gợn sóng khí công bỏ trên bàn. Thuận miệng nói, bí tịch ta liền đặt ở nơi này. Thuận tiện nhấc lên, ta để ý nhất chính là số 408. Không nghĩ giao thủ là số 44, thật là một cái tiểu hoạt đầu. Netero cầm lấy quyển kia chép tốt, bí tịch. Trên mặt lộ ra không biết nên như thế nào hình dung ý cười. Đương nhiên Fenyuki cũng sẽ không để ý. Sau cùng khảo thí không có gì dễ nói. Dù sao không có học được niệm Kilua căn bản chống cự không được trong đầu cây kia châm. Đã bị Illumi kích thích thậm chí thao túng đã trở thành kết cục đã định. Như vậy kết quả sẽ như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Cầm Hunter giấy phép trong tay tung tung, Fenyuki ngay cả thuyết minh hội đều không có tham gia, liền trực tiếp rời khỏi hội trường. Hắn cũng không lo lắng mất đi luân hồi giả nhóm tung tích. Không nói đến hắn còn bảo lưu lấy chỉ anh thu biến thân vô dụng. coi như không thể thông qua Omega ý thức định vị. Riêng là biết cấp A đánh giá cần khiêu chiến Heaven Arena, liền nên minh bạch đến tột cùng đi nơi nào tìm bọn này luân hồi già. Đương nhiên, ở trước đó, Fenyuki dự định trước tìm phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Dựa vào phòng tập thể thao rèn luyện loại sự tình này nghe có chút buồn cười. Nhưng trên thực tế tại Hunter thế giới loại biện pháp này mới là đáng tin nhất mạnh lên phương thức. Người cho rằng Gon, Kurapika cùng Leorio 20 ngày huấn luyện liền có thể đẩy ra nặng 1 tấn cửa sắt thật là dựa vào thiên phú, sai, là dựa vào niệm, vô luận là thành phố Loknu xem bói thiếu nữ, lại hoặc là hắc ám đại lục thiên Kakin quốc hoàng tử. Đều đã chứng minh niệm loại vật này cũng không nhất định sẽ phải dùng mới có thể có. Cũng chính bởi vì vậy, Netero mới không có hoài nghi tới Fenyuki Stan năng lực, cho nên ngươi nghĩ ra cái gì? Đúng vậy, chính là thể ước cùng chế ước. Thông qua rèn luyện thân thể loại này thay đổi một cách vô tri vô giác hành vi. Theo bản năng cho mình dạng này có thể mạnh lên ý nghĩ. Kết quả là, rèn luyện liền thành chế ước cũng chính là đại giới, mà mạnh lên thì trở thành niệm năng lực hiệu quả. Nếu như là dựa vào thiên phú lời nói, Gon cùng Kurapika làm sao cũng không thể so Leorio chênh lệch. Nhưng là Leorio 10 ngày liền có thể đẩy ra đệ nhất cánh cửa. 20 ngày thậm chí đẩy ra thứ hai phiến, mà Gon cái này hệ cường hóa tại đồng dạng huấn luyện dưới cũng chỉ mở đệ nhất phiến. Đây là vì cái gì? Bởi vì cái này quá trình huấn luyện độ khó đối với Leorio tới nói lớn hơn một chút. Từ Hunter khảo thí liền có thể nhìn ra, Gon thể lực là viễn siêu Leorio. Bởi vậy tại đồng dạng cường độ huấn luyện bên trong, Leorio gánh vác thể ước kỳ thật càng thêm khắc nghiệt, thu hoạch hiệu quả tự nhiên cũng liền càng tốt. Loại hành vi này là vô ý thức phát động, có thể nói là chỉ cần là thế giới này người, hoặc là nói là có thể tu luyện niệm người, đều có thể chơi như vậy. Đương nhiên, cách làm như vậy liền sẽ chiếm cứ rơi một bộ phận niệm năng lực dung lượng. Bất quá trừ phi tư chất kém đến không hợp thói thường. Nếu không một chút như vậy thể ước cũng liền chỉ là mưa bụi nha. 97, 98, 99, 100, nương theo lấy đếm số thanh âm. Mặc trên người đen nhánh phụ trọng Fenyuki mặt đầy mồ hôi từ dưới đất bò dậy. Hôm nay là hắn bắt đầu rèn luyện thân thể ngày thứ 30. Trong một tháng này, hắn kiệt lực khắc chế chính mình không đi tiến hành bất luận cái gì có quan hệ niệm lực tu hành. Hành vi, bản thân cái này cũng là một loại chế ước. Niệm năng lực chính là như thế một loại vật kỳ quái. Chỉ cần ngươi gánh lấy nhất định giới hạn, nó liền sẽ để ngươi biến thành mạnh hơn. Thật giống như Fenyuki lúc này khắc chế chính mình tu hành niệm dục vọng cùng xúc động. Ngược lại cường hóa hắn rèn luyện thành quả. Một tháng chế ước thời gian kết thúc, Fenyuki cởi bỏ trên thân trọn vẹn 1 tấn phụ trọng. Ngày thứ nhất thời điểm, hắn mặc 60 cân phụ trọng đều mệt muốn chết muốn sống. Chớ nói chi là còn muốn làm 100 cái ngồi xổm, 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy cùng 10 cây số chạy cự ly dài. Nếu không phải dựa vào gợn sóng khí công kéo lại một hơi, Fenyuki sợ là còn không có kiên trì nổi liền mệt chết tại nửa đường bên trên. Sở dĩ lựa chọn cái số này, đồng dạng cũng là một loại chế ước. Bởi vì Fenyuki trong tiềm thức cho rằng làm như vậy hội mạnh lên. Niệm liền sẽ cho hắn tương ứng phản hồi. Thật giống như Franklin cảm thấy cắt đứt ngón tay có thể cường hóa niệm đạn uy lực. Người tìm hệ phóng xạ khác năng lực giả cắt đứt ngón tay của hắn thử một chút. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cường hóa. Chỉ vì Franklin từ nội tâm cho rằng như vậy, cho nên chặt đứt ngón tay giác ngộ mới khiến cho hắn biến thành càng mạnh. Nếu như Fenyuki thật có thể kiên trì 3 năm bảo trì cực hạn phụ trọng tình huống dưới tiến hành báo hòa rèn luyện, niệm năng lực có lẽ thật sẽ để cho hắn có được một quyền chung kết hết thảy lực lượng. Đương nhiên, giới hạn thế giới này, đáng tiếc ta không có cách nào tại thế giới này đợi 3 năm a. Fenuki đưa qua một cái ly thủy tinh lắp đặt nước sôi để nguội. Sau đó một tháng đến nay lần thứ nhất chủ động điều khiển lên niệm lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.